Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1498. Bởi vì tỷ không muốn hòa thân nên nàng mới nghĩ ra chiêu này. Bởi như vậy sẽ không cần phải gả đi chơi. Yếu Khương Lan gật đầu. Đúng vậy, đây cũng là ý của phụ hoàng. Nếu không tùy tiện từ chối Vinh Dương sẽ khiến đầu rơi máu chảy. Chẳng may Vinh Dương tức giận, đối với Thịnh Khang mà nói là trăm hại không có chút lợi nào. Chỉ có khiến công chúa Nhã Lan chết thì mới giải quyết được gốc rễ vấn đề. Triệu An Linh lúc khóc lúc cười. Quá tốt rồi, tỷ không chết thật sự là quả tốt rồi. Triệu Khương Lan vừa muốn cười theo, Triệu An Linh đã kịp thời phản ứng lại, mạnh mẽ bóp nàng một cái. Tỷ được lắm, chuyện lớn như này mà không nói cho ta biết trước. Phụ thân và thích phu nhân có phải đều biết đúng không? Trách không được ta nhìn bọn họ có gì đó xông đúng. Hóa ra người bị giấu giếm chỉ có ta. Ta sai rồi, ta tưởng bọn họ sẽ nói cho muội biết mà. Triệu An Linh tức muốn chết, chỉ vào mắt mình. Tỷ xem ta đã khóc thành dáng vẻ gì rồi này, mí mắt cũng sưng lên rồi. Mới lúc nãy trên đường đến đây lòng đau ruột thắt, cuối cùng tỷ nói với ta mọi chuyện đều là giả. Đúng là lãng phí tình cảm của ta mà. Triệu Khương Lan không nhịn được cười to, bị Triệu An Linh đám một cái. Còn dám cười, tỷ là cái đồ không có lương tâm. Sau này ta mà còn rơi một giọt nước mắt nào cho tỷ ta không phải tên là Triệu An Linh. Nhìn thấy Triệu An Linh căm giận bất bình, Triệu Khương Lan lập tức đưa cho nàng ấy một bộ Hồng Tâm Kiều mới có thể dỗ người xong xuôi. Trước khi Triệu An Linh rời đi, Mộ Dung Bắc Uyên không quên nhắc nhở nàng ấy. Chuyện này muội biết rồi, tuyệt đối không nên nói cho người ngoài nghe. Dù sao thì đây không phải là việc nhỏ, một khi để lộ ra thì không thể khinh thường. Biết rồi, ngay cả Nghiêm Chính ta cũng không nói là được chứ gì. Nàng ấy nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, lại thấy hơi chột dạ. Mới vừa rồi nàng ấy không khống chế được cảm xúc đã mắng thân vương một trận. Đây là tật xấu của nàng ấy mà. Chuyện là, tỷ phu, ta còn trẻ người, lại còn đang tức giận nên vừa nãy không thu được lửa nóng trong người. Huynh đừng giận ta đấy nhé. Mộ Dung Bắc Uyên hơi nhíu mày. Lần đầu tiên được muội gọi là tỷ phu, cảm giác cũng không tệ lắm. Vậy thì không tính toán với muội nữa. Sau khi bảo Triệu An Linh quay về xong, Triệu Khương Lan lắc đầu liên tục. Thật đúng là tạo hóa trêu người mà. Trước đây ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có quan hệ thân thiết với Triệu An Linh như thế này. Nhìn thấy nó vì ta mà khóc thành như vậy, cảm giác thật sự ấm áp. Triệu An Linh là điển hình của kiểu người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng thì như đậu phụ. Từ nhỏ đã bị quận chúa Di Thanh dạy hư, may sao mà kịp thời sửa lại. Mộ Dung Bắc Uyên khẽ nâng gương mặt Triệu Khương Lan lên, hôn vào khóe môi nàng một cái. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì vương phi của ta khiến cho người gặp người thích. Cho dù là Triệu An Linh vốn đi không hiểu chuyện cũng đã thích nàng, tình nguyện thay đổi thái độ với nàng. Triệu Khương Lan cười khúc khích, ngoài miệng của chàng bởi mật ong đúng không? Nàng vừa hưởng qua đó, ngọt không? Không biết Mộ Dung Bắc Uyên học từ đâu cách dỗ ngon dỗ ngọt này. Triệu Khương Lan bị hắn và Triệu An Linh quấy dày một lúc. Sự thương cảm lúc trước đã vơi đi không ít. Mấy ngày sau, nàng vẫn ở yên trong vương phủ không đi đâu hết. Ngược lại là Hồng Vân đến đây hai lần, nói cho nàng nghe không ít chuyện liên quan đến sắp xếp của Vinh Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong lời nói của Hồng Vân, Triệu Khương Lan có thể nhìn ra được. Cho dù người đang ở biên quan, ở bên cạnh La Tước, nhưng Hồng Vân vẫn còn liên hệ chặt chẽ với phượng vệ của Vinh Dương. Nàng không khỏi có chút bận tâm, bây giờ người là người bên gối của La Tướng Quân rồi. Ta khuyên người vẫn nên tiếp xúc ít với phượng vệ thân phân của người rất đặc biệt, chẳng may La Tước biết được, khó tránh sẽ thêm phiền lòng. Còn ta thì dù sao cũng đã sống lại một đời người, không thể nào bảo vệ tuyệt đối cho ngươi, vậy nên không hy vọng người để lộ thân phận thật, rước thêm phiền phức cho chính mình. Cách chương.